Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, mì vắt. Vì đàn biết mình coi như dán đi lên, vậy không có cách nào ngăn cản đối phương đưa ra chuyền xa bóng. Nhưng hắn vẫn là theo thói quen duỗi ra chân ý đồ chặn đường. Nhưng sau một khắc, Bess chân phải buông xuống. Sau đó chân phải dẫm định mặt cỏ, bóng ra từ Bess cùng Vidan ở giữa lăn qua, Bess chân phải đạp một cái, quay người đuổi theo bóng ra, xinh đẹp thoát khỏi, Vidan hoàn toàn bị lừa. Tiếp xuống, úp úp, Bess lựa chọn trực tiếp sút gôn. Tại Bess lên chân thời khắc đó, Mandzukic cùng Draxler chính xông vào cấm khu, Hayipia. Friedrich trận địa sẵn sàng đón quân địch, Adler đã hướng phía trước bước hai bước chuẩn bị đi hái bóng. Tại Bess lên chân thời khắc đó, Balek không thể phủ kín ở. Hắn không nghĩ tới đối phương tại quay người đuổi kịp bóng ra sau không làm bất luận cái gì điều. Chỉnh lựa chọn trực tiếp sút gôn, dùng hết khí lực oanh ra cái này sút gôn sau. Bess ở trên không bên trong lăn lộn. Nhưng tầm mắt một mực theo lấy cái kia hai màu trắng đen bóng ra. Nó từ Le Bender cạnh ngoài bay qua, nhìn lên đến muốn chạch hướng khung thành, nhưng ở bay vào cấm khu về sau, kỳ diệu mau ra đường cong, bay về phía Leverkusen khung thành gần góc. Adler, úp úp, chim nhỏ đụng phải bóng, nhưng bóng ra vẫn là chui vào khung thành. Adam Simpson đứng lên đến vung vẩy hai tay. Guo đặc sắc vuốt má ngoài sút xa phá cửa. Rất nhiều người đều quên rồi. Bess thế nhưng là siêu phẩm hộ chuyên nghiệp. Làm nhìn lấy cái kia bóng ra tại khiến người kinh dị lớn đường vòng cung cuối cùng chui vào khung. Thành, trên khán đài sân nhà fan hâm mộ tiếng hò hét trở thành rồi ve tần sân thi đấu duy nhất thanh âm. Liên liên hiện trường quảng bá viên báo ra, vào bóng đến từ chúng ta số 38 Bess. Đều đã nghe. Không được rồi, Bess đắc ý giơ cao hai tay, hoàn mỹ biểu diễn che giấu hắn trước cắm ý đồ, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một hạt hoàn mỹ sút xa vào bóng. Westerman cùng Matip nhào lên, một người phụ trách một cái chân, đem Bess giơ lên cao cao, trọng tài chính không có cho Leverkusen mở bóng cơ hội, trực tiếp kết thúc hiệp một tranh tài. Bess vỗ vỗ Vidan bả vai an ủi vài câu. Trên thực tế cái này người Chile cũng không có đần như vậy. Hắn biết rõ Bess trước cắm sau không có khả năng thủy chung dùng chuyền xa bóng. Đó là tại khôi hài. Cho nên dù cho bị thoảng qua Vidan cũng sẽ cực kỳ nhanh một lần nữa nhào lên. Nhưng Bess không có chừa cho hắn bất luận cái gì thời gian. Đuổi kịp bóng ra sau không có bất luận cái gì điều chỉnh trực tiếp sút gôn. Liền liền cách đó không xa Balek cũng không kịp phủ kín. Bess mục tiêu cũng không phải là Vidan, mà là đứng ở trước cửa Adler. Dùng liên tục truyền xa bóng tại Adler trước mặt chế tạo uy hiếp. Hơn nữa còn có một cái vào bóng, để Adler theo thói quen mở rộng phòng thủ diện tích đồng thời chú ý tùy thời cắm vào cấm khu. Mandzukic cùng Draxler, Adler bất chi bất giác sa sút vào bẫy dập, làm Adler chắc hẳn phải vậy cho rằng Bess sẽ còn đưa ra chuyền xa bóng thời điểm. Bess tại khoảng cách fan hâm mộ 30m chỗ chân trái đại lực rút bắn. Bóng ra kịch liệt ngoài xoáy vòng qua hậu vệ chui vào gần góc. Hơi có chút mất vị Adler mặc dù đem hết toàn lực. Nhưng nội tâm ở chỗ sâu trong đã biết rõ kết quả. Khoảng cách khung thành 30m chỗ sút xa, muốn đánh vào khung thành, ngoại trừ cái kia loại vận tốc để cho người ta thang mục kết thiệt siêu phẩm bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là ngoài ý muốn, tại thủ môn không tưởng tượng nổi tình huống dưới lên chân. Cho nên Bess cho rằng, đó là cái hoàn mỹ ý nghĩa sút xa phá cửa. Dẫn trước ba quả bóng tiến vào phòng thay quần áo. Sanker 04 bên này vui mừng khôn xiết, mà Leverkusen bên kia như cha mẹ chết. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Đoạn Tuyên cùng Đào ủy không hẹn mà cùng nói lên trận đấu này khác biệt nơi tầm thường. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, Best toàn bộ hiệp một ngoại trừ phạt góc, định vị bóng bên ngoài, chiến thuật trên ý nghĩa tiến vào 30m khu vực khả năng không cao hơn 3 lần. Đào ủy nhìn, lấy trong tay trợ thủ vừa mới tụ tập tư liệu, cho dù là lần kia phản kích, Best cũng là tại bản phương nửa chàng hoàn thành chuyền bóng. Trận đấu này, chí ít hiệp 1, Best cải biến hắn tranh tài phong cách, bất quá mặc dù lớn biên độ giảm bớt trước cắm tần suất. Nhưng điểm số chứng minh Best lựa chọn không thể nói sai. Nên biết rõ đây là bài danh thứ 2 Leverkusen, cũng không phải là trung hạ du đội bóng. Đoạn Tuyên bổ sung nói, tấp nập truyền xa bóng, trước cắm 30m chỗ sút xa phá cửa, bên trong sau trận vững vàng truyền lại sau đột nhiên thẳng nhét. Có điểm giống Xavi, có chút, cũng có chút giống Pirlo. Truyền xa bóng tại Barcelona xuất hiện tần suất rất thấp. Đào ủy có không đồng ý với ý kiến. Trước đây, Best mặc dù đã đầy đủ xuất sắc, nhưng thế nào định vị một mực là cái nan đề. Hắn có thể đánh giữa tiền vệ, có thể đánh trước eo, thậm chí là biên trước eo, trước cắm tham dự tiến công, lui về phụ trách tổ chức. Nhưng Best rất ít thời gian dài xuất hiện tại tiền vệ trụ vị trí bên trên. Đừng nói Hitzberger, chính là Westerman có đôi khi vậy so Best càng cao. Đoạn Tuyên chần chờ một lát mới nói, khả năng này có Maga chiến thuật thiết kế. Best đã từng đối truyền thông đề cập qua, hắn rất cảm tạ Maga cho hắn cực lớn chiến thuật không gian. Từ bản phương ở ngoài vùng cấm đến đối phương lớn cấm khu trước, Best có đầy đủ độ tự do, kỳ thật thực tình không có phức tạp như vậy. Best chỉ là phát hiện Adler nhược điểm về sau, lựa chọn dùng nhất tiết kiệm thể lực phương thức. Nửa chàng sau, Maga không đổi người, tất cả cầu thủ đều biểu hiện xuất sắc không cần thiết đổi. Mà Henker dùng tới trận đấu mùa giải chủ lực tiền vệ trụ Rob thay đổi rồi Balek, để Vidal vị trí tiền đề cùng Thomas Müller. Barnetta tạo thành công kích tuyến, nhưng đã 3-0, Leverkusen chống cự chỉ có thể nói can đảm lắm. Thứ 62 phút đồng hồ, Meseder giải vây phạt góc, Best tại cùng Vidal sát người vật lộn trúng cước kho đâm truyền đường biên. Draxler cầm banh tiến quân thần tốc bên trong cắt truyền bóng. Mandzukic tại lớn cấm khu tuyến trên lên chân sút gôn. Cước này sút gôn tương đương miễn cưỡng, nhưng là goal, dạng này đều có thể. Bản trận đấu mùa giải Mandzukic thứ 13 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Gần nhất 8 trận đấu thứ 17 hạt vào bóng. Bản trận đấu mùa giải Croatia tiền vệ cái thứ 3 hat-trick. Đáng thương Adler đã lòng tin hoàn toàn không có. Cái này không có quá lớn uy hiếp sút gôn thế mà bị hắn để lọt tiến rồi bóng lưới. Chim nhỏ ủ rũ ngồi ở trước cửa hạ thấp đầu xuống. Best tiếc hận nhìn lấy Adler. Ngươi có thể từ ngăn trở bên trong đi tới. Như vậy thì có thể thay đổi vận mệnh của mình. Nếu như ngươi đi không ra, như vậy kiếp trước vẫn lạc liền tuyệt không chỉ là vận khí không tốt. Mặc dù âu sầu trong lòng, nhưng Best một chút cũng không có lưu tình. Sau 10 phút hắn dẫn bóng trước cắm chịu đến Vidal. Rob trước sau chặn đường, đang bị đụng ngã trước Best mũi chân gảy nhẹ. Spindler Kessler quanh co vị trí chạy xuất hiện ở phía sau phòng tuyến sau lưng. Đối mặt Adler nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. Trận đấu này, Adler tại Best cảm nhận bên trong, tựa như cái mì vát, lật qua vò. Che đi qua đồng dạng có thể vò. 5-0, ai cũng không nghĩ tới. Trên nửa trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc như thế, Leverkusen sẽ lấy như thế cách xa điểm số ngã. Ở Sanke 0-4 dưới chân, nhưng Leverkusen cũng không cô độc. Tại phía sau sau sân bóng, đồng dạng sân khách tác chiến Bayern Munich nhận lấy đồng dạng nhục nhã. Tại hiệp 1-2 bóng lạc hậu dưới cục diện, nửa chàng sau 15 phút bên trong Götze, Shinji Kagawa cùng đại thập tự dùng 3 cái vào bóng đánh tan Bayern Munich. Đồng dạng là 5-0. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Best lần này không có đi trao đổi quần áo chơi bóng. Một trận 5-0 đầy đủ để Leverkusen cầu thủ trong lòng kìm nén lửa. Liên liên quan hệ coi như không tệ, Zidane tại thời khắc cuối cùng cũng đối Best xuống rồi 2 lần. Đen chân, kết quả 2 vàng biến đỏ lên bị phạt hạ tràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.